Yêu một người nợ một đời. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654. Không chịu buông tay thì cô còn có thể làm gì? Lục Cần Phàm nhìn ánh mắt ửng hồng của cô, mắt anh cứ lướt xuống từng chút, đôi môi anh nhếch lên đường cong lạnh lẽo tàn nhẫn. Cô đang muốn mượn chút hơi men trên người cô và tôi đang ngà say à, hay cô cho rằng cô đủ quyến rũ để tôi lại dẫm lên vết xe đổ trên người cô? Anh vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương nâng cằm của cô lên, không cho cô tránh đi. Hạ Mộc Ngôn đang run sợ thì anh bất ngờ nghiêng người xuống, ghì cả người cô vào cửa cúi đầu nửa mập mờ nửa nguy hiểm ghé sát lên môi cô cất tiếng cười khàn khàn u ám. Chỉ bằng cô cứ nói thẳng ra cô muốn cái gì? Hạ Mộc Ngôn giơ tay lên muốn đẩy anh ra theo bản năng, nhưng tay vừa giơ lên đã bị anh nắm chặt lại. Hơi thở nam tính mát lạnh dễ chịu phủ quanh cô, phả lên môi cô. Muốn thì cứ nói thẳng, chuyện xảy ra giữa đàn ông và đàn bà thế này cô cứ nói thẳng ra. Dù sao cũng đã ngủ với nhau nhiều như vậy rồi, tôi cũng không tuyệt tình đến mức người dâng lên tận miệng mà còn không muốn. Nếu cô thừa nhận mình cô đơn, tôi cũng có thể hiểu được. Giọng anh thật khẽ, thật hờ hững, nói đúng ra là hoàn toàn chà đạp lên lòng tự trọng của cô. Hạ Mộc Ngôn phẫn uất, nước mắt liền rơi xuống. Anh cố tình muốn hủy hoại hình tượng cùng tất cả những gì tốt đẹp về anh trong cô sao? Cảm giác được anh ghé đầu lại gần, Hạ Mộc Ngôn vội vàng tránh đi theo năng thì lại bị anh siết lấy cằm bắt quay lại. Cô đang định mở miệng nói mình không có ý đó thì anh đã cứng rắn giam cầm cô cúi đầu hạ xuống môi cô. Môi cô bị cảm giác quen thuộc mềm mại bao phủ, cho đến khi Hạ Mộc Ngôn phản ứng lại được thì anh đã lập tức dùng lưỡi cạy răng cô ra, nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng cô. Không, Hạ Mộc Ngôn ra sức vùng vẫy thì lại bị anh cứng rắn ghì chặt hai cánh tay vào cửa, giãy giụa thế nào cũng không thể cử động. Cô giơ chân lên theo phản xạ thì lập tức bị anh chặn lại, không thể nhúc nhích. Lục Cần, Phàm, anh, Hạ Mộc Ngôn liều lĩnh quay đầu đi, anh lại càng như cố ý hôn mạnh hơn, càng lúc càng triền miên, càng lúc càng sâu, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, không cách nào hít thở được. Hạ Mộc Ngôn cũng không biết đã bao lâu rồi anh không ôm không hôn cô. Cô chỉ cảm thấy cái hôn này như vừa mạnh mẽ tàn nhẫn lại vừa nặng nề sâu sắc. Toàn bộ giác quan và dây thần kinh của cô run rẩy dữ dội không ngừng nghỉ, đến cả trái tim cô cũng đập điên cuồng mãnh liệt. Cho đến khi lưỡi cô bị xoắn lên, nụ hôn tàn nhẫn của anh vì giọt nước không kìm nén được của cô rơi xuống miệng hai người mà nhẹ đi một chút. Chỉ trong nháy mắt dường như Lục Cần Phàm quen thuộc trước kia đang hôn cô, hôn lên cảm giác chua xót trong miệng cô, hôn lên khóe miệng ướt át của cô, hôn hết những giọt nước mắt trên mặt cô. Thế rồi ngay lập tức anh ngừng lại, tay phủ lên gáy cô, ánh mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy lẳng lặng nhìn cô. Anh nhìn người phụ nữ vừa bị hôn đang dựa vào cửa há miệng ra thở như cá mắc cạn, cặp mắt đỏ bừng đẫm nước mắt. Anh chỉ yên lặng một giây, ánh mắt nặng nề khó đoán, rồi chậm rãi mím môi. Cô muốn cái này sao? Tâm trạng Hạ Mộc Ngôn chấn động, trong tích tắc kia cảm giác dịu dàng quen thuộc khiến cho cảm xúc cô rối loạn, nhưng anh vừa lên tiếng đã khiến cho cô luống cuống chân tay muốn đẩy anh ra. Vậy mà anh vẫn nhanh tay hơn, ghì cô vào trong ngực ấn cô lên cánh cửa rồi lại giam cô trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi môi ập xuống lần này còn dấn sâu mãnh liệt hơn vừa rồi. Hạ Mộc Ngôn tuyệt vọng đẩy anh ra, nhưng càng đẩy mạnh lại càng khiến anh ghì cô chặt hơn chứ không có tác dụng gì. Hơi thở của cô như bị cướp đoạt tàn nhẫn, vì khó thở mà cô sụi lơ dựa vào ngực anh. Cuối cùng Lục Cần Phàm cũng buông lỏng tay, đưa lưỡi rời khỏi. Khuôn mặt tái nhợt của Hạ Mộc Ngôn đã ửng hồng, trong miệng ngập tràn hương vị mát lạnh của anh. Cả người cô nhũn ra dính lên cửa gần như muốn trượt ngã xuống, tay không còn sức vịn lấy tay nắm cửa để đứng vững. Thậm chí cô còn không đủ sức ngẩng lên nhìn nét mặt anh, chỉ có thể nghe giọng nói lạnh lùng dội xuống từ đỉnh đầu. Còn muốn nữa không? Tôi không ngại đêm nay chiều theo ý cô. Giọng anh ngập tràn vẻ giễu cợt cao ngạo bề trên. Nếu cô kiên quyết không chịu ly hôn, thì đứng từ góc độ pháp luật dường như đúng là tôi còn có thể thực hiện trách nhiệm vợ chồng này vài lần trước khi ly hôn. Tôi thấy có vẻ như cô đang cực kỳ tiếc nuối thì phải. Hạ Mộc Ngôn không màng đến gì khác, cả người dựa lên cửa cúi đầu thở hổn hển. Ngón tay cô nắm chặt tay cầm không nhúc nhích, khoảnh khắc nghe anh cười hỏi. Còn muốn nữa không? Bàn tay đang cầm tay nắm chợt buông ra, sau đó giơ tay lên muốn giáng lên mặt anh một cái tát. Anh không ý định ngăn cản, cứ đứng bất động trước mặt nhìn cô. Thế nhưng tay cô vẫn không hề rơi xuống, chỉ cứng đờ trong không trung. Ánh mắt cô vẫn dán lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, nhưng cô lại nhìn thấy chiếc xe Bentley trên đường Los Angeles hôm đó lao như bay đến trước mặt cô rồi bốc cháy. Cách chương.